Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệu Quốc vội vàng nói. Mua một khối thịt heo. Còn có chút rau dưa gì đó. Tiền chưa dùng hết. Còn thừa một khối tiền. Bản thân nghĩ mua con cá. Tiền không đủ. Vương Thải Hà có chút không cao hứng. Trách cứ ông. Con gái đã trở lại. Ông hẳn là mua nhiều đồ ăn ngon một chút. Con bé gầy như vậy. Chúng ta còn để cho con bé nấu cơm. Thật sự là không thích hợp. Tống Diệu Quốc áy náy. Không phải là do tiền không đủ sao? Nếu trong túi tôi có tiền, tôi khẳng định sẽ mua. Vương Thải Hà thở dài. Được rồi, trong túi không có tiền sẽ không hỏi mượn tiền người khác sao? Ai? Ông quay đầu lại, đem cái này cầm đi bán đi. Lấy tiền, mua nhiều một chút đồ ăn con gái thích ăn trở về. Trong phòng hai vợ chồng không biết đang thương lượng đem thứ gì bán lấy tiền mặt. Trong lòng Tống Lê cả kinh, chạy nhanh lặng lẽ trở lại trong phòng bếp. Cô tuy không rõ ràng chân tướng, nhưng những gì nghe được cũng làm cho cô chấn động. Cha mẹ Tống cũng quá đau con cái đi. Cô mới vừa trở về đây một ngày, căn bản cũng chưa có cảm tình gì cùng bọn họ. Vậy mà bọn họ lập tức vì muốn mua cho cô miếng ăn. Bàn với nhau bán của cải lấy tiền sao? Hai người tốt như vậy, cô cũng cần phải đối tốt với bọn họ. Nhưng căn nhà ở của Tống gia cũng khá đơn sơ. Đồ đạc trong nhà cái gì cũng đều rất cũ. Tống Lê nhìn đồ vật bày biện trong nhà cũng không nhiều lắm. Liền tính mang đi bán, lại có thể duy trì cuộc sống bao lâu? Tống Lê trầm trọng nhìn miếng thịt rên thớt. Một khắc kia, cô liền làm ra quyết định. Cô cần phải đi bày quán bán đồ ăn, nuôi sống cái nhà này. Mặt khác cô cũng cần nói bóng nói gió với cha mẹ một chút. Vì mua miếng ăn mà lấy của cái đi bán, nơi nơi vay tiền là không ổn. Chi phí ăn uống vẫn không nên quá nhiều. Tống Lê bắt đầu chặt thịt. Cô quyết định làm một ít hoành thánh. Lúc này mới 7 giờ sáng. Cô làm nhanh một chút. Tầm 3-40 phút là có thể làm tốt. Theo ký ức của nguyên chủ, cô biết, phụ cận nhà mình người ở hỗn tạp. Không ít người trẻ tuổi đều đến bên này thuê phòng ở, sau đó đi làm tại các xưởng quanh đây. Chỗ này vừa lúc có thể bán bữa sáng. Tống Lê còn đang chặt thịt. Tống Diệu Quốc đã cười đi vào. Tiểu Lê, ba ba làm chân sai vặt cho con. Có việc gì ba ba có thể làm sao? Tống Lê cười cười. Vậy ba nhóm bếp giúp con đi. Bếp ở Tống gia là bếp đất. Loại này nấu cơm ăn ngon hơn nhiều so với nấu bằng than. Tống Diệu Quốc liền ngồi ở phía sau bệ bếp chuẩn bị nhóm lửa. Không quên liếc mắt đánh giá con gái làm việc. Tống Lê nhìn đơn bạc mảnh khảnh, nhưng bộ dáng vung dao phay chặt thịt lại rất lưu loát. Liền 7-8 lần đã đem một khối thịt heo băm thành thịt nát. Bên trong cô còn trộn lẫn hành gừng đã băm nhỏ. Rồi sau đó bắt đầu trộn nhân. Cô cho vào thịt một ít muối ăn, trứng gà, một ít nấm, hạt tiêu, sau đó lại thêm một ít nước hành gừng, cuối cùng cho thêm một ít dầu hạt cải, trộn đều, không biết vì sao, rõ ràng con gái mới chỉ trộn nhân thịt, đều còn sống, vậy mà Tống Diệu Quốc mạc danh cảm thấy, nhân văn thắn này khẳng định ăn rất ngon, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Tống Lê. Làn dã thiếu nữ trắng mịn, cái mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ xinh tinh tế. Cô có một đôi mắt hạnh sáng ngời ôn nhu, đang chuyên chú nhìn tay nhào bột. Cách chương.